Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 25-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Thỏ Tuyết sao lại bị hắn bắt đi? Cùng lúc đó, Thẩm Côn cũng vén rèm cửa, ba bước thành hai bước xông vào, sắc mặt u ám, túm lấy cổ áo thị vệ báo tin, hai mắt đỏ ngầu, Thỏ Tuyết đi đâu rồi? Tướng quân, Thẩm tướng quân, khụ khụ, thị vệ bị hắn siết đến mức không thở nổi, cố gắng hắng giọng, có thám tử báo tin, Thỏ Tuyết bị Vũ Văn Nhược Long bắt đi. Cái gì? Thẩm Côn ném thị vệ sang một bên, tiến lên hai bước quỳ xuống đất, giọng nói khàn đặc, hoàng thượng, trường công chúa, thần Thẩm Côn nguyện chủ động xin đi, dẫn 20 vạn đại quân san bằng Bắc Thần Quốc. Thẩm tướng quân mau đứng dậy. Trường công chúa bước xuống hai bậc thang đỡ Thẩm Côn dậy, giọng nói hơi nghẹt ngào, thật xin lỗi ngươi, Thẩm tướng quân giao phó Thỏ Tuyết cho ta, ta lại không chăm sóc nó tốt. Nó có lẽ cảm thấy không thoải mái. Hôm đó liền chạy mất, ta đã phái rất nhiều người đi tìm. Không ngờ, Thẩm Côn sắc mặt hơi tái, cúi đầu đáp, trường công chúa đã tận tâm tận lực, thần tuyệt đối không có ý trách móc. Chỉ là lúc này Thỏ Tuyết là thần vật của nước ta, sao có thể để tiểu nhân của nước khác tùy ý nắm giữ? Hơn nữa, Bắc Thần Quốc luôn nhằm nhe đại dư triều ta, đây cũng là cơ hội tốt để xuất binh. Thần thấy Thẩm tướng quân nói đúng, Bắc Thần Quốc và nước ta từ trước đến nay luôn như nước với lửa. Tiên đế trước đây đã đánh cho bọn chúng tan tác, trong lòng bọn chúng vẫn luôn không phục. Ba ngày hai bữa lại đến khiêu khích tướng sĩ biên cương của ta, nên nhân cơ hội này đánh cho bọn chúng một trận tơi bời. Thần tán thành, trong điện nghệ lúc này đèn đuốc sáng trưng, ai nấy đều phẫn nộ, chỉ chờ tân đế và trường công chúa hạ lệnh. Thẩm Côn nhìn quanh một lượt, hiện tại các tướng lĩnh trong triều, người thì già, người thì bệnh, bèn chắp tay nói, thần nhất định không phụ sứ mệnh, nhất cử đánh bại Vũ Văn Nhược Long. Tân đế Thương Thừa và trường công chúa nhìn nhau, vậy thì vất vả cho Thẩm tướng quân rồi, có nhu cầu gì cứ việc nói, cảm tạ hoàng thượng và trường công chúa tín nhiệm, thần nhất định thắng lợi trở về. Thẩm Côn đỏ hoe mắt, cúi đầu thật sâu tạ ơn, trong lòng lại thầm nghĩ, Thỏ Tuyết, ngươi đợi ta, ta đến cứu ngươi đây, ngươi nhất định phải đợi ta, nhất định phải kiên trì. Cách chương.